tình một đêm với người Phi có nè, người Mỹ trắng có nè, và người Mễ cũng có nè. Nhưng mà vợ em chết 9 năm về trước, lúc em 36 tuổi. Vợ em chết vì sanh hai đứa con sinh đôi ra. Là anh rể bây giờ nhảy vô để ở chứ không lấy họ, lấy em vợ. Cổ là một cha khác mẹ với vợ của Sơn. Và cái chuyện tình cảm đưa đẩy đến là sống chung một nhà. Sơn quyết định là làm cái đám cưới. Nhưng mà rất là nhiều người lớn khuyên là suy nghĩ kỹ. Tại vì sợ cái áp lực và cái dư luận cái cô này chịu không có nổi. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy. Khi mà chúng ta bước vào cái chuyện tình cảm á, thì chúng ta lại trở thành một cái đứa trẻ con. Quý vị đừng nghĩ đàn ông là phái mạnh là họ tấn công. Có đôi khi đó vì danh dự, vì con cái, vì sự tự trọng, đã làm cho người đàn ông đó, người ta lại rất là cẩn thận trong vấn đề tình cảm hơn là phụ nữ đó quý vị. Ở lứa tuổi nào cũng vậy, tuy rằng mình trẻ hay là mình đã 50, 60, thậm chí 70, mà đôi khi đó chúng ta vẫn không quyết định được, không có thể nào mà quyết định được cái chuyện tình cảm của mình. Cho nên những vấn đề trong cuộc sống mới có để mà Ngọc Nhi chia sẻ quý vị. Thì thưa quý vị, những vấn đề trong cuộc sống là một cái channel mà Ngọc Nhi chia sẻ những bài học, những sai lầm và những cái khó xử, khó nói, khó giải quyết của những người xung quanh chúng ta, để chúng ta giữ nó và dùng nó để làm cái kinh nghiệm cho bản thân mình, hay là làm cho chúng ta hiểu rõ những người xung quanh có những cái nỗi khổ khác chúng ta, đúng không quý vị? Ngọc Nhi mong rằng trong những cái bình luận đó là quý vị đừng có nặng lời với những người mà Ngọc Nhi kể đến. Bởi vì nếu mà người ta mạnh mẽ đủ thì người ta đã không hỏi mình. Người ta mạnh mẽ đủ, người ta đã tự quyết định, người ta không cần phải hỏi quý vị. Cho nên có những cái bình luận á, Ngọc Nhi thấy đó là rất là nặng nề cho các chị, các anh hoặc các em mà chia sẻ Ngọc Nhi là ngu quá, già rồi mà còn ngu, ráng chịu, hay là mê trai ráng chịu. Thực sự quý vị ơi, người ta cần mình, đâu phải là cần mình mắng người ta đâu. Người ta cần cái sự chia sẻ, thấu hiểu. Người ta cần một cái chỗ dựa tinh thần mà người ta không tìm được ở gia đình người ta. Người ta mới tìm đến mình. Mà mình nỡ nào mình không cho người ta cái chỗ dựa tinh thần, mình không cho người ta cái lời khuyên, đằng này mình còn mắng người ta nữa, rồi tội nghiệp người ta không? Mà mình mắng như vậy đó, rồi những người khác xem nó lại thấy mình như thế nào? Thấy mình là ồ, cái bà này hay cái ông này dữ quá, hồ đồ quá, tự nhiên đi chửi thiên hạ. Thực sự là cái người mà mình nghe câu chuyện đó, mình đâu biết họ là ai, mà họ cũng đâu biết mình là ai. Thì mà họ chỉ biết mình ảo qua những cái nickname của YouTube thôi đó. Và quý vị cũng biết họ bằng những câu chuyện của Ngọc Nhi thôi. Thì Ngọc Nhi thử hỏi quý vị nè, quý vị mắng người ta có đáng hay là không? Tội nghiệp người ta chứ, đúng không? Người ta đã hy vọng vào cái lời khuyên, cái lời an ủi, hay là một cái hướng đi của mình rồi, mà mình nỡ nào mình làm như vậy. Thật sự ra Lộc như thấy rất là tội. Ra có những cái comment Lộc như đọc và cảm thấy rằng là ủa sao là anh này, chú này, cô này lại chửi người ta nặng dữ vậy ta. Rồi thấy nó không có hay. Thành ra quý vị ơi, Ngọc Nhi muốn nhắc lại rằng là nếu mình cảm thấy cái người đó có cái hành xử hay những câu hỏi mà dại dột hơn mình nghĩ, hay là yếu đuối quá phải lên hỏi cái chuyện này, thì mình cứ nghĩ như vậy, hãy đem cái lòng từ bi ra. Đôi khi á, cái lòng từ bi không phải là bố thí miếng ăn cho một người, mà lòng từ bi là cho người ta cảm thấy an ủi lúc người ta đang tuyệt vọng. Đó là lòng từ bi, đúng không quý vị? Chứ không phải từ bi là làm từ thiện đó. Ngọc Nhi thật sự, Ngọc Nhi thỉnh thoảng Ngọc Nhi cũng có làm từ thiện bằng cách là đi tìm những cái người Ngọc Nhi đáng giúp. Ngọc Nhi không có làm từ thiện lung tung. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng nè, lòng từ bi mình sử dụng những người xung quanh mình mỗi ngày nó tốt hơn lâu lâu đi làm từ thiện cho tiền một lần nhiều. Hãy từ bi với đồng loại, hãy từ bi với bạn bè, hãy chia sẻ những cái gì mà nó không có giá trị về tiền bạc, nhưng nó có giá trị về tinh thần, đúng không quý vị? Vì vậy Nhi mong rằng trong các channel của Ngọc Nhi đó, quý vị hãy đặt cái lòng từ bi của mình vào trong cái comment. Dù là thấy người ta rất là dại, thấy người ta rất là có những cái sai lầm, mình thấy mình rất là tức giùm, Ngọc Nhi hiểu quý vị tức giùm, nhưng mà hãy nghĩ rằng là người ta đang cần mình, hãy dùng lòng từ bi để cho một cái lời an ủi, một cái lời khuyên. Cái đó nó đáng giá vô cùng. Chứ mình mắng chửi người ta rồi, người ta đã đau lòng rồi, người ta đọc comment của mình, rồi người ta lại đau lòng thêm nữa, người ta lại mặc cảm tội lỗi, mặc cảm bản thân, cho đến nhiều ngày sau người ta vẫn chưa có tỉnh táo được, thì có tội cho người ta không? Đúng không quý vị? Thì câu chuyện ngày hôm nay cũng vậy. Làm Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy cho cái người nhỏ Ngọc Nhi có mấy tuổi thôi một cái lời khuyên. Nhưng mà hãy nhớ rằng là trong mỗi một gia đình, một câu chuyện, có đôi khi đó người ta nói rằng là đặt rớt vào tình cảm rồi thì lúc này mình không còn lý trí nữa. Nhưng mà người ta đã còn lý trí thì hãy giúp người ta thoát khỏi vấn đề này. Thì câu chuyện như thế này nè, một cái người là một cái em thanh niên này tâm sự với Ngọc Nhi và nhắn tin vào cái Zalo của Ngọc Nhi đó, rất là dài. Và em nói như vậy là em đang rất là khó xử. Câu chuyện bắt đầu như thế này là vợ em chết 9 năm về trước, lúc em 36 tuổi. Vợ em chết vì sanh hai đứa con sinh đôi ra thì được có mấy tháng thôi, thì vợ em bị một cái bệnh mà tự nhiên rồi cảm sốt và thở không có được. Thì thời đó là chưa có Covid, nhưng mà nó là một cái dạng viêm phổi cấp đó quý vị. Thì vợ em vào bệnh viện, ở bệnh viện của Mỹ, thì người ta cho nằm gần 2-3 tuần lễ, cuối cùng là sức chịu đựng vợ không nổi và người ta phải buông tay. Và vợ em bị dường như là hôn mê không có tỉnh lại. Thì khi tất cả bác sĩ hội chẩn lại và nói rằng là vợ em sẽ là một người thực vật suốt đời, thì em lại không có chấp nhận rút ống vợ đi, thì vẫn tiếp tục. Thì cái sức khỏe nó mòn dần dần. Thì tính ra từ lúc mà vào bệnh viện cho đến nằm gần 4 tháng sau thì vợ em ra đi. Thì vợ em chết, năm đó là em 36 tuổi và vợ em cũng cùng tuổi với em là 36 tuổi, cách đây 9 năm. Thì coi như là bây giờ thì đã 45 tuổi rồi. Thì lúc đó đó là có hai đứa con sinh đôi. Thì cái thời điểm mà em sống với vợ đó là hai vợ chồng có mướn nhà riêng. Nhưng mà khi mà vợ mất thì hai đứa con còn nhỏ quá, thì em lại dọn về ở chung với bà ngoại ông ngoại ha, để bà ngoại ông ngoại cùng giữ cháu. Thì trong nhà bà ngoại ông ngoại đó lại có một người em trai của vợ, mà em trai lúc đó đó là chưa lập gia đình, rồi ở chung. Rồi thật sự ra là nhà có hai người đàn ông với hai người già thôi, thay phiên nhau mà giữ cháu bằng tất cả tình thương của hai đứa cháu sinh đôi đó. Em ở có tới bây giờ luôn quý vị, là 9 năm nay em vẫn không dọn ra. Cái lý do em không dọn ra đó là, thứ nhất là em rất là thương ông bà, ông ba mẹ vợ. Ba mẹ vợ là em nói trên đời này, ngoài ba mẹ của em ra thì ba mẹ vợ là hai người tuyệt vời nhất mà có em một thằng con trai. Người thứ nhì mà ngoài ba mẹ vợ ra là người em trai của vợ. Cậu ấy đó là vẫn sống chung trong nhà, vẫn thay thế chị của mình đi làm về là phụ chăm sóc hai cháu, cùng với anh rể đưa đón đi học lúc mà học mẫu giáo, rồi dạy dỗ lớn lên, hồi nhỏ thì thay tả sữa. Nói tóm lại là nói rằng cuộc đời của em đó may mắn là có vợ, một người vợ rất là hiền. Và cái may mắn thứ nhì là bên vợ rất là tốt. Gia đình bên em đó thì ở cách xa đó, nhưng mà luôn luôn là kêu em là dọn ra đi, cưới vợ khác đi. Và có vẻ là không có hài lòng khi thấy là em quá thân và quá thương tới bên vợ. Thì có nhiều lần ba mẹ em và mấy anh chị em của em đó giống như là có ý trách là bộ mày mắc nợ cái đám bên đó, sao mày không chịu dọn ra. Thì em đã giải thích nhiều lần là những cái thời điểm mà khó khăn nhất thì ông bà nội và anh chị em của em đó là không có kêu mang cháu về, cứ nói rằng để cho bên ngoại nuôi tốt hơn. Mà lúc đó là em cần, ngoài cái sự săn sóc hai đứa trẻ sinh đôi mới có rất là nhỏ, mới có mấy tháng tuổi thôi, một người đàn ông mà chăm sóc hai đứa con gái sinh đôi nó cực kỳ khó. Nhưng mà bên gia đình em thì ba mẹ nói là lớn tuổi rồi, không có nuôi nít, không thích nuôi nít. Rồi mấy anh mấy chị đó, tại em cũng là con út trong nhà thì cũng có gia đình riêng hết rồi, không có ai lãnh về. Nếu mà em mang về cho ông nội bà nội và em thì ông nội bà nội không có chịu, nói rằng là thôi đừng có mang về đây, để cho ông bà ngoại nuôi đi. Thì họ nghĩ rằng nuôi được tới chừng 1-2 tuổi thì họ thương lắm, họ cũng tới nựng nịu trở về nhà bà nội ông nội chơi. Còn mấy anh mấy chị của em thì có vợ có chồng có con hết trơn, cho nên họ không có ham rích gì mấy. Thành ra họ cũng không có thiết tha, như có cháu thì thương cháu chứ không có phải là thiết tha nhiều. Và đặc biệt đó là ông bà nội thì lại thương là nựng thôi. Thì lúc đó được khoảng hơn một năm thì ba mẹ của em và anh chị em kêu mà sao mày không dọn ra riêng đi, để hai đứa con lại cho ông bà ngoại nuôi, rồi mày tìm cái tương lai lập gia đình đi, còn trẻ mà. Thì em không có chịu, và khuyên không được, rồi làm mai thì anh cũng không có chịu. Tại vì đối với em á, ba mẹ vợ đó thương em còn không có gì mà chê trách được hết. Chăm cho em á, ngoại trừ chăm con của em và chăm cho em từng miếng ăn, giặt từ cái quần cái áo ủi ngay ngắn để cho em mặc đi làm cho đàng hoàng. Còn người em vợ đó, em trai đó, thì thưa quý vị, rất là hiền và đặc biệt thương cháu và nói rằng sẽ không có lấy vợ. Bởi vì sao? Bởi vì lấy vợ rồi đó thì mình sẽ không có thời gian dành cho hai đứa cháu mình. Mà lấy vợ thì phải dọn ra rồi thì ai phụ với anh rể mình chăm hai đứa cháu và chăm ba mẹ mình đây? Tại vì mình có một người chị mà nó đã mất rồi. Thì em cũng có bạn gái, cũng tới lui nhà em, cũng đi chơi, nhưng mà em vẫn ở nhà của em. Và em tính rằng là có thể là cái chuyện lập gia đình tính sao, đợi hai cháu lớn lên tí. Cái như là người em vợ đó rất là hy sinh cho gia đình của em. Thì quý vị biết không, chuyện trôi qua là 9 năm rồi, thì em lại có nói như vậy nè, là bên gia đình em thì ép lấy vợ, và em nói rằng ở cái tuổi của em, vợ mất năm em 36 tuổi, thì một cái năm đầu em sốc cho nên vấn đề sinh lý có đòi hỏi. Nhưng sau đó một người đàn ông ở tuổi trung niên mà, thì em cũng có giải quyết bằng cách là tối đó thì em hay là đi những cái bar của Mỹ đó. Tại vì em lớn lên ở Mỹ, em đi bar thì gặp những cái cô người Phi mà tình một đêm ở Mỹ nó nhiều lắm. Ra ngoài bar rồi ok, thấy nó cổ ngồi một mình. Thường những phụ nữ đi một mình á là họ cô đơn, thì bắt nó làm quen rồi mời cô uống rượu rồi nói chuyện làm thân, vui đùa với nhau, xong rồi rủ đi khách sạn, ok là đi. Đi xong là không xa, không xin ai số điện thoại của hết. Có nghĩa rằng họ cũng câu là cái gì ở đây là bỏ là ở đây. Có nghĩa rằng ví dụ như là gặp nhau ở bar, đi tới khách sạn. Tới khách sạn xong, cái gì xảy ra đêm nay ở tại khách sạn này là bỏ lại đây. Ngày mai đi về là không ai biết ai, không ai biết số điện thoại của ai hết, và cũng không cần biết đến nhau luôn. Thì ảnh nói rằng là em nói rằng trong suốt 9 năm vợ mất, thì một năm mấy, 2 năm đầu đó, em mới khoảng gần 2 năm lận, em giống như một người đàn ông bị bệnh tinh thần luôn. Em hai đứa con nó còn quá nhỏ, đi làm về lẹ lẹ chạy về rồi sửa cho con, tả cho con, rồi chăm con, rồi đau đớn với vợ, rồi nhìn tụi nó biết bò biết lật, chập chững bước đi. Em nói em không còn cái thời gian nghĩ tới. Nhưng khoảng một năm mấy, 2 năm sau thì đàn ông mà quý vị, cái sự đòi hỏi cơ thể nó có. Rồi bắt đầu là em cũng có quen vài cô, không phải là quen mà là tình một đêm với người Phi có nè, người Mỹ trắng có nè, và người Mễ cũng có nè. Nhưng mà quen để đến cái bar để mà giải quyết rồi xong rồi thôi, chứ không có vấn đề mà cặp bồ. Bởi vì em cảm thấy rằng một người đàn ông độc thân có hai đứa con ở bên vợ, em không có cần thiết một cái tình cảm riêng cho mình, bởi vì em vẫn còn thương vợ, bàn thờ vợ còn đó, hai đứa con còn nhỏ đó. Thì bây giờ nó lớn lên rồi, nó 8-9 tuổi rồi quý vị, 9 tuổi rồi, thì cái tình thương dành cho hai đứa con gái mất mẹ làm em cảm thấy rằng em không muốn lập gia đình nữa. Nhưng mà cái vấn đề giải quyết thì em phải giải quyết thôi. Thì chuyện xảy ra là em có một người em vợ, thì hai vợ chồng đứa em vợ nó rắc rối bắt đầu từ người chồng của đứa em vợ. Một em gái của vợ, thì còn một cái người là ở Việt Nam. Thì lúc này đã làm, xin nhắc lại, đây không phải là em vợ ruột, mà là hai vợ chồng có một người con trai với vợ của em. Một cô em vợ này đó là còn trẻ đó, ông cũng là cái dạng lăng nhăng, thì ông có con riêng, nhưng mà mẹ vợ đó rất là hiểu và biết ông có con riêng. Thì khi đi Mỹ xong rồi, sau này thì biết được, thì bà mới cho làm giấy tờ bảo lãnh đi. Nhưng mà lúc đó cô em vợ đó còn nhỏ, cho nên là không có muốn đi, tại vì cũng không có hiểu là phải qua đây sống với lại dì ghẻ, mẹ ghẻ bên kia. Họ vẫn liên lạc qua lại, nhưng mà sau nhiều năm là ba gửi tiền về chợ nuôi phụ, rồi cái bà dì ghẻ này nè là thì cũng rất là tốt, và bà đề nghị lãnh sang. Thì cũng là cô em vợ có chồng rồi, là hai vợ chồng được lãnh sang. Thì hai vợ chồng lãnh sang đây, và đặc biệt là hai vợ chồng của em vợ là không có con, tại vì cô của em vợ là bị một cái bệnh gọi là u đa nang buồng trứng, và từ hồi trẻ lận cho nên không có con. Thì vẫn lãnh hai vợ chồng sang đây, là khi sang là ở chung một nhà, thì sau thời gian đổi lãnh thì sang ở chung một nhà. Thì cái người hai vợ chồng em vợ này đi qua ở chung, thì em nói rằng đó, cái cô em vợ này rất là thương cháu. Lúc đầu qua thì thời gian đầu họ cũng ngại ngùng, bởi vì tự nhiên là con riêng của ông, nhưng mà nhờ cái đứa em trai đó rất là tốt và cũng an ủi, và bà mất đi đứa con gái, vì có đứa con gái của chồng mình về, thì họ rất một cái gia đình rất là nhân văn, rất là thương cô em vợ này và ở chung với đứa rể. Cái người em rể này đó thì cái tính đó là qua bên Mỹ, cầm những ghiền bia đấu Việt Nam rồi đó, chiều nào cũng 5-7 lon bia, mà bữa nay thì đi mua bia này, mai thì đi mua bia kia, và không hề nghĩ tới đi làm. Còn cô em vợ mới qua đó thì gia đình dạy hai vợ chồng lái xe, rồi đưa đi thấy bằng lái, giấy tờ đầy đủ rồi thì xin vào hãng làm. Thì người chồng là làm ca sáng, người vợ cũng làm ca sáng, nhưng mà chiều về trên đường về, hai chồng làm cùng một hãng đi về đó, thì lại ghé là mua bia. Bữa nay thùng bia này mới đổi tất cả các hiệu bia uống cho đã cho biết. Thì ở nhà ai cũng nói đó, uống ở ít thôi, uống nhiều tốt sức khỏe. Rồi cái người em trai cũng khuyên, thì hôm nay không có vui. Em đi làm thì em có nói rằng là vào trong hãng á, cứ than thở trong hãng và than thở những người bạn gia đình tới nhà chơi đó, là ôi qua Mỹ phải biết khổ vậy, không có qua ở Việt Nam ở không sướng hơn. Đi làm tàn tàn, chiều ra quán nhậu ngồi. Qua bên đây á, đi làm chiều về rú rú trong nhà, giống như mấy người khùng vậy đó. Rồi ăn cơm trong nhà, cái gì sống mà sao cuộc sống khá nhàm chán quá, mà đi làm cài cực khổ. Ai nói ở Mỹ là thật thiên đường, không thích, ráng làm vài năm rồi đi về. Đi làm trong hãng đó, và không chịu thua ai hết, cứ gây gỗ với trong hãng, rồi kiếm chuyện với leader, rồi gây gỗ với bạn bè, rồi cứ chê là ở Mỹ không họ này kia nọ, phải đem chuyện Việt Nam ra khoe. Thì được thời gian thì trong tổng không ai ưa hết. Rồi về nhà đó thì lại là không có thuận với ai hết. Dần dần thì xin nghỉ làm, không chịu đi làm ở nhà, thì còn mình vợ đi làm. Rồi ở nhà đó, vợ kêu xin hãng khác, xin hãng khác làm cũng vậy, mà ở trong nhà đó thì không có hài lòng với lại cái người mà vợ chết này. Em tên là Sơn, thì em nói đó là cứ ganh tị với Sơn, tại vì Sơn qua đây lâu năm rồi và đi làm lương rất là cao, mà cái tiền á để mà làm mà nuôi hai đứa con đó, thì Sơn ở chung nhà, thì cái tiền nhà đó là chia làm ba, ba mẹ vợ một phần, Sơn một phần và em trai vợ một phần đó. Tiền ăn á thì cũng chia làm ba, thì hai ông bà già ăn bao nhiêu cho nên chia làm ba. Rồi hai đứa nhỏ đó là tự Sơn lo hết, có nghĩa rằng tiền tả, tiền sữa, tiền ăn không để ba mẹ vợ lo gì hết đó. Nhưng mà mỗi tháng vẫn trả 800 đô cho ba mẹ vợ cái công giữ cháu khi mình đi làm. Và suốt từ xưa giờ, bởi vì Sơn là cái người income rất là cao cho nên không có cần phải ăn bòn như vậy, mỗi tháng vẫn trả tiền nhà riêng đó. Thành ra Sơn trong nhà đó là nó là hai mình em mướn căn nhà thì nó trả nhiều này, chia làm ba, em ở cái phòng ba cha con em thì em đỡ rất là nhiều, chứ mướn nhà một căn thì nó cũng gấp mấy lần mình share phòng của ba mẹ vợ. Em hà tiện được cái tiền nhiều, nếu mà em ra ngoài thì em ở một mình á, là tiền nhà nè, rồi tiền ăn ai nấu cho em ăn đây, rồi tiền giữ con thì hết phân nửa tiền lương rồi. Cho nên em ở trong đó đó em lại còn dư ra hơn, cho nên em cho mẹ vợ 800 một tháng là cái giá em thương lượng, nhưng lúc nào cũng em đưa 1,000, hoặc là em thấy cái gì mua về nhà ăn, sắm quần áo, sắm đồ đạc cho ba mẹ vợ và chia đồ đạc trong nhà xài, em lo hết, bởi vì ba mẹ vợ già rồi, em cũng coi như cha mẹ mình. Thành ra em nói là em sống rất là biết điều, và cái người em vợ rất là thương. Và em đưa Ngọc Nhi xem đó là những cái tin nhắn là ba mẹ mẹ vợ nhắn là con đừng có mua nữa, để mẹ mua, hay là con đừng có trả tiền, với là em để rất là rõ ràng. Thì gần đây đó là cái người em rể đó bắt đầu nổi tính ganh tị lên, cái người bên Việt Nam sang là bắt đầu biết chia ra, là vì hai chồng đã đi làm rồi thì chia ra là người lớn ăn tính một phần, là ba mẹ vợ một phần nè, em trai vợ em trai một phần nè, Sơn một phần nè, hai vợ chồng mới sang hai phần là năm phần. Thì tiền ăn hồi xưa chia làm ba, bây giờ sẽ chia làm năm, có nghĩa rằng mỗi người sẽ trả ít đi chút, nếu mà đi chợ thêm á thì cũng đâu thêm hơn bao nhiêu đó. Rồi tiền nhà cũng chia ra, nhưng mà ba mẹ vợ chỉ được một phần, tại họ ăn không có bao nhiêu hết đó ha. Ba mẹ vợ một, Sơn một là hai, em trai là 3, hai người mới qua là 5, tiền nhà chia làm 5, tiền điện, tiền nước cũng chia làm 5, nghĩa là cộng tổng cộng lại điện nước chia làm 5, tiền nhà chia làm 5, tiền ăn chia làm 5. Bảo hiểm thì xe ai nấy đóng, nhưng mà Sơn thì đóng luôn cho ba mẹ vợ, bởi vì ông bà già rồi. Thì còn đồ lặt vặt trong nhà, xà bông giặt đồ, những cái đồ lặt giặt để mà xài là Sơn mua hết. Sơn mua lần đi Costco, Sơn mua rất là nhiều. Thì tự nhiên cái người em vợ này á, lại là nói rằng là ở chung bất tiện đòi dọn ra. Thì cái cô kia, cô không chịu dọn ra rồi gây gỗ, tự nhiên nói là ở chung ngột ngạt. Tại vì dọn ra nó sẽ chi phí rất là cao và phải mướn một cái nhà riêng, rồi cái gì cũng phải hai người đi làm hết, ai mà lo đây. Thì thấy như vậy thì tự nhiên đùng đùng ngày hôm đó giờ phải dọn ra, nói là ở chung như vậy đông người chung chả không thích. Quen ở Việt Nam sống nhà của hai vợ chồng rồi, về qua bên đây tưởng sướng hàng cực khổ, muốn đi về Việt Nam ở luôn, bỏ thẻ xanh, có thẻ xanh 10 năm rồi, tại bảo lãnh mà quý vị. Thì cô vợ khuyên không được, trong một đêm đó tự nhiên là gây lộn đùng đùng lên, thì lại là đánh lộn và kêu cảnh sát tới đánh vợ. Thì ở Mỹ mà quý vị, thì ba mẹ vợ thấy nóng ruột kêu cảnh sát tới, thì cảnh sát bắt Hiêm vào và nhốt một đêm, rồi sáng lại là chờ ra tòa, tòa đánh vợ. Thì khi ra tòa xong đó thì người vợ beo ra nó không có đâu, hiểu lầm thôi, tới sợ Hiêm bị cái án, và cũng bên Hiêm nó không có đâu, thật sự không có đánh vợ, hiểu lầm và beo ra và không có ra tòa đó. Nhưng mà vẫn phải ra tòa, ta có bằng chứng thì ra tòa, người vợ cũng bỏ qua hết và nó không có gì, thì cũng bị cái án thôi. Thì sau khi ra tòa xong, trước cái ngày ra tòa thì Hiêm ở nhà cũng xin lỗi vợ, xin lỗi má vợ. Ra tòa xong thì Hiêm âm thầm, Hiêm nhờ bạn bè bút vé bay, và trong một ngày đó Hiêm chiều Hiêm nói rằng là Hiêm về Việt Nam sống luôn, Hiêm ly dị. Và Hiêm đi Việt Nam, muốn ly dị thì ly dị. Thì đêm đó Hiêm ra việc, Hiêm về Việt Nam. Thì vợ Hiêm khuyên không được, năn nỉ không được, và Hiêm dứt khoát là Hiêm ly dị, Hiêm làm là cuộc đời ở Việt Nam, Hiêm cưới vợ khác. Tại vì người vợ này bên Mỹ sống như chia tay. Thì sau cái thời gian mà Hiêm nộp đơn, Hiêm đã ký sẵn giấy tờ, Hiêm xin cái bộ ly dị, vậy Hiêm biết điền, Hiêm nhờ ai làm trước đó mấy ngày, và Hiêm điền hết và Hiêm nộp vô, và Hiêm kêu vợ Hiêm là đứng đơn đi, làm đơn ly dị. Thì thưa quý vị, sau cái thời gian 7-8 tháng thì giấy tờ ly dị ra và Hiêm bên Việt Nam luôn. Thì cô vợ bên đây một mình lạc lõng, ở với lại ba ruột, nhưng mà mẹ là mẹ kế, rồi một anh em, một cha khác mẹ với người này, thì lúc nào cũng buồn lắm. Thì Sơn cũng thấy tội nghiệp, cũng khuyên nhủ tất cả mọi thứ, an ủi. Thì chuyện đó là xảy ra cách đây, thưa quý vị, là 2 năm rồi. Đã 2 năm rồi. Thì gần đây hai người có tình cảm với nhau, là giúp đỡ lẫn nhau, đi chợ chung, giống như là hai anh em rồi, đi chợ chung. Cô này chăm sóc hai đứa nhỏ, rồi cô này đi làm về, đi làm về thì cái đường đi làm, nghĩa là Sơn tan ca ra thì hay đi ngang đón cổ về luôn, tại vì cái giờ tan ca cũng gần tầm như vậy. Nhưng mà hai cái hãng nó trên đường về thì đi một chiếc xe thôi, thì sáng chở nhau đi làm, tối chở nhau về, rồi trên đường về chiều thì ghé chợ mua đồ ăn về, rồi Sơn với cổ với ba mẹ vợ cùng làm đồ ăn ăn, rồi chăm sóc mấy đứa nhỏ. Sau một gia đình vậy thì hai người có tình cảm nhưng mà không có nói. Sơn là người nói trước, như là nói rằng là có tình cảm với cổ, thì cổ nói là không có được, tại vì cổ sợ mang tiếng. Và Sơn nói Sơn thương cổ là từ cái sự thương hại, và từ một cái sự đó là cổ có nét rất là giống người vợ cũ của mình đó, và cái nết của cổ là cái mà Sơn thương. Cho nên nó là sau 9 năm vợ mất, cộng với 2 năm mà là cổ chung một nhà, coi như là gần 11 năm, thì mấy đứa nhỏ về 11 tuổi rồi, và nó kêu cổ là bằng mẹ Cúc không, tại vì chăm sóc thương nó 2 năm nó thương lắm. Và thưa quý vị, là Sơn có tâm sự với cổ và nói rằng là mình tiến tới, thì cổ nói là cổ cũng thích, tức là hai người đã quen nhau, có quen nhau trong những cái chuyến đi nắm tay nhau, hôn nhau và đã có lén quan hệ với nhau rồi, đi khách sạn rồi, nhưng mà giấu gia đình. Thì Sơn nói rằng Sơn muốn chính thức cưới cổ, chứ không thích cái quan hệ mờ ám này. Và đây là không có gì xấu hổ hết, cổ là một cha khác mẹ với vợ của Sơn, và cái chuyện tình cảm đưa đẩy đến là sống chung một nhà. Thì thưa quý vị, là cổ giấu, nhất định cổ giấu. Cổ giấu thì Sơn bắt buộc là Sơn, một trong một cái bữa ăn thì Sơn có nói với cổ, là nói với ba mẹ vợ là hai người thương nhau. Thì bố mẹ vợ surprise nhưng mà ủng hộ. Bác gái khóc thì Sơn hết hồn, ai ngờ bác gái khóc vì mừng, là còn ba vợ thì rơm rớm nước mắt. Và cái người em trai trong cái bữa đó là ngay cái ngày giỗ của vợ Sơn nữa, thì xin lỗi là trước trong đại là trước một ngày giỗ vợ sơ, thì em trai rất là mừng và tác hợp, thì mọi người tác hợp, nhưng mà cô này là cổ không muốn làm đám cưới và cổ sợ. Cô nói vậy cứ để vậy đi, không cần hôn thú, không cần đám cưới gì hết. Thì Sơn muốn cho cổ nở mặt nở mày và không muốn lén lút, tại vì trong dòng họ có những người nó ra nói vô là ô gia là anh rể bây giờ nhảy vô để ở chung không lấy họ lấy em vợ, và gia đình của bên Sơn đó thì phản đối kịch liệt và đòi nếu mà cưới cô này là từ luôn. Ba mẹ anh chị em là làm dữ lên, là tại vì không ưa bên gia đình bên vợ, tại từ khi mà Sơn coi như gia đình ruột thịt của mình rồi thì họ ghét luôn, họ ganh tị đó. Thì Sơn nói rằng là Sơn quyết định là làm cái đám cưới, nhưng mà rất là nhiều người lớn khuyên á là suy nghĩ kỹ, tại vì sợ cái áp lực và cái dư luận cái cô này chịu không có nổi. Rồi bên chồng nữa, bên chồng cũ ly dị rồi, nhưng mà quý biết là bây giờ mỗi tháng nó cũng phải gửi 200 đô 300 đô gì bển cho thằng chồng mất dịch ở bển, nó không lắm chịu đi làm. Thì khoảng chừng 6 tháng nay thì cũng có gửi nữa, bởi vì ba mẹ cổ rể rằng thằng nó làm biến quá thì cổ cắt đứt liên lạc ly dị rồi, nhưng quý vị vẫn còn cho thêm thời gian tiền. Thì bây giờ đó là Sơn nói rằng là Sơn muốn làm một cái đám cưới để mà không ai nói ra nói vô hết, để mà danh chính ngôn thuận sống với nhau. Con nó có cha có mẹ, là mẹ là một mẹ mà một mẹ khác cha với mẹ ruột của mình. Và nhưng mà ngoại trừ ba mẹ và ủng hộ thì những người lớn trong dòng họ đều cản hết, nó rằng cứ sống với nhau vậy đi, làm hôn thú lén đi, không có cần công khai. Công khai lên rồi người ta đồn bậy bạ, áp lực hai người chịu không nổi rồi. Hai cái đứa nhỏ đó nó 11, 12 tuổi rồi, rồi nó sẽ nghĩ sai lệch khi những cái lời đồn ở ngoài. Thì Sơn mới nói rằng là thật sự bên Mỹ á không có ai đổ mà ai nghe đó, không có bao nhiêu Việt Nam mà làng sớm bu là buổi chiều ngồi trước ăn cơm nói chuyện thiên hạ, không có, nhà ai nấy ở, mà họ có đồn cũng đồn sau lưng mình, đâu đồn trước mặt mình. Mà hai đứa nhỏ thì khi Sơn hỏi rằng nếu mà ba cưới gì Cúc đó, thì con chịu không, tụi nó yeah, rất là mừng luôn, vậy là con có mẹ rồi, mẹ chính thức của con rồi chứ không phải là mẹ Cúc nữa. Thì thưa quý vị, đó là cái mà Sơn rất là muốn share cái clip này để quý vị cho một cái lời khuyên rằng chỉ làm hôn thú rồi sống với nhau thôi, hay là có một cái đám cưới để cho Cúc nở mặt nở mày. Và xin nhắc lại, người chồng mà đã ly dị rồi đó, thì ngày xưa hai người đến ở với nhau không có đám cưới, không có đám cưới nào hết, cũng chỉ được cái đám cưới, chỉ có cái hôn thú thôi là làm để đi Mỹ. Đáng lẽ là không có làm hôn thú nữa đó quý vị, nhưng mà khi nghe tin bên vợ bảo lãnh thì nó mới làm hôn thú để đi chung với vợ nó. Thì bây giờ là Sơn muốn làm được cái đám cưới để một cách danh chánh ngôn thuận và để công khai với bạn bè, với dòng họ hai bên, chứ không cần phải giấu. Còn gia đình của Sơn đó thì đó là từ Sơn rồi, thì Sơn nghĩ là vấn đề đó là thời gian sẽ giải quyết. Chứ bây giờ Sơn không thể nào mà vì cái sự ích kỷ của bố mẹ mình, của anh chị em mình mà lại làm cuộc đời mình cứ sống bơ vơ như vậy. Thì mong rằng là quý vị hãy cho Sơn và Cúc một cái lời khuyên coi rằng hai em có nên làm cái đám cưới không. Sơn plan là sẽ làm, nhưng mà người lớn trong nhà nó ra nó vô làm ta có Cúc có sợ, và muốn làm hôn thú thôi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ rằng một cái đám cưới cũng tốt chứ, nhưng mà vẫn muốn tôn trọng Sơn và gia đình hai bác và em trai của vợ và cô vợ sắp tới. Thì xin quý vị cho một cái lời khuyên coi có nên tổ chức đám cưới, mời bà con dòng họ hai bên và bạn bè làm chung hãng hay không. Thì chung hãng là biết là cô này là em một cha khác mẹ với vợ cũ nha, trong hãng của Sơn biết hết, và trong hãng của cổ cũng biết luôn, sợ người ta đồn sầm xì người ta nói. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị hãy cho những cái lời khuyên chân tình nhất là nên làm yes hay no, để mà hai người người ta nhìn vào những cái tâm sự này, những cái lời comment quý vị, để người ta mạnh mẽ trước quyết định của mình là làm hay là không làm. Thưa quý vị ha, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và tin tưởng channel của Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.